Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 93, Liễu Băng chấn kinh. Góc truyện audio.com. Rosen, phụ thân ta vừa mới được chữa khỏi. Chúng ta muốn tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Không biết ngươi có thể hay không ở lại nơi này để chúng ta thật tốt tiếp đãi ngươi. Âu Dương Hải nhìn Rosen cung kính nói. Âu Dương Hải cũng không có bởi vì Rosen là trẻ tuổi mà tiếp tục xem hắn làm vạn bối đối đãi. Mà là đem Rosen xem là cùng địa vị người. Rosen hoàn toàn xứng đáng. Được Âu Dương gia tộc gia chủ xem là cùng địa vị người. Đây là bậc nào vinh hạnh. Thật không tiện, ta còn nhiều việc phải giải quyết. Không thể ở lại cùng các vị chung vui. Rosen một mặt áy náy nhìn đám người nói. Như vậy đúng là có chút đáng tiếc. Nghe vậy đám người không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Giống như là nhớ ra cái gì đó, Âu Dương kính nhìn Rosen cười nói. Rosen, 10 ngày nữa là ta đại thọ. Hy vọng ngươi có thể bỏ ra một chút thời gian đến tham dự. Ta nhất định sẽ đến. Rosen gật đầu nói, thật sự là quá tốt. Thu Hà, ngươi hãy đưa Rosen trở về. Âu Dương kính nhìn Thu Hà cười nói. Ta biết rồi ra ra. Thu Hà gật đầu nói. Sau đó, tại Âu Dương ra người tiễn bên dưới. Thu Hà lái xe mang theo Rosen rời khỏi U Dương ra biệt thự. Thật sự là cảm ơn ngươi. Rosen, nếu không phải nhờ có ngươi, ta thật sự mất đi ra ra. Vừa lái xe, Thu Hà vừa nói, chúng ta cũng không tính là người xa lạ. Ngươi không cần phải khách khí với ta như vậy. Thu Hà tỉ tỉ, Rosen lắc đầu cười nói. Đây là ân cứu mạng. Dù thế nào cũng phải báo đáp ngươi. Nếu có cơ hội, ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Hy vọng ngươi sẽ không từ chối. Ta muốn có cơ hội để cảm ơn ngươi. Thu Hà cười nói, bất cứ lúc nào cũng có thể. Chỉ cần Thu Hà tỉ tỉ gọi điện báo trước cho ta một tiếng là được. Rosen gật đầu nói, Thu Hà nữ nhân này mặc dù phương diện tình cảm có một chút vấn đề. Nàng đã có lòng như vậy thì cùng đối phương ăn một bữa cơm cũng không có gì. Không nghĩ đến ngươi lại lợi hại như vậy. Không những thiên phú tu luyện xuất chúng, y thuật phương diện cũng cao minh như vậy. Thật khó tin ngươi còn chưa đến 20 tuổi. Thu Hà một mặt hâm mộ cảm thán nói. Tại ngũ đại gia tộc bên trong, thiên phú của nàng cũng coi như là đứng đầu một nhóm. Có hậu thiên cấp đỉnh phong thực lực. Nếu như thuận lợi khoảng 5-10 năm nữa liền có thể đạt đến tiên thiên. Về phần Rosen thì chính là một cái yêu nghiệt. 18 tuổi tiên thiên võ giả. Còn có đỉnh cấp y thuật. Quả thật là quái vật. Thu Hà cũng không biết đến luyện đan thuật, cho nên coi đó là y thuật, là do may mắn mà thôi. Gặp được một chút kỳ ngộ, Rosen lắc đầu nói, kỳ ngộ à, trước kia Liễu Băng cũng vì chiếm được một chút kỳ ngộ. Cho nên mới trở thành võ giả ngươi nhất định cũng nhìn ra được rồi đi. Liễu Băng cũng là võ giả, khi ta cùng nàng gặp nhau lần đầu tiên là thời cấp 3. Lúc đó nàng chỉ mới đột phá nhị lưu võ giả. Thu Hà một mặt hoài niệm nói, nàng thiên phú đúng là rất tốt, không bao lâu nữa liền có thể đột phá thành hậu thiên cấp. Rosen gật đầu nói, tại không có nhiều tài nguyên tình huống, Liễu Băng lại có thành tựu bực này đúng là không đơn giản. Đương nhiên thân là Liễu Băng bằng hữu, Thu Hà nhất định cũng có chỉ đạo qua nàng đi, nếu không hai người quan hệ cũng không thân thiết đến mức này. Ngươi có hay không muốn ta đưa ngươi về nhà? Ta cũng đã rất lâu rồi không có qua nhà Liễu Băng. Thu Hà nói, như vậy làm phiền Thu Hà tỉ tỉ. SB Google, Windows, SB Google, Post, cứ giao cho ta. Khoảng nửa giờ sau đó, Thu Hà xe liền dừng lại trước Liễu gia biệt thự. Ngay lúc này một cái nữ người hầu chạy ra ngoài mở cổng. Thu Hà lái xe đi vào. Thu Hà cũng không phải là lần đầu tiên đến nơi này. Cho nên người ở nơi này đối với nàng xe cũng rất quen thuộc. Tại hai người vừa xuống xe lúc, Liễu Băng cùng Liễu Ngọc cũng từ bên trong biệt thự đi ra. Lâu rồi không gặp Thu Hà tỉ tỉ. Liễu Ngọc nhìn Thu Hà cười nói. Lâu rồi không gặp Liễu Ngọc, ngươi ngày càng xinh đẹp ra a. Thu Hà nhìn Liễu Ngọc cưng chiều nói. Nhìn xem từ trên xe Thu Hà đi xuống Rosen, Liễu Băng nhíu mày nói. Hai người các ngươi làm sao lại đi cùng nhau? Nhà ta có chút chuyện cần Rosen giúp. Sau khi xong việc ta liền đưa hắn về. Sẵn tiện đến thăm ngươi. Thu Hà cười nói, đồng thời đi đến ôm lấy Liễu Băng một cái. Coi như là chào hỏi. Nhà ngươi có việc cần nhờ hắn giúp. Nghe được Thu Hà lời nói. Liễu Băng không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Rosen nói. Nàng đối với ngũ đại gia tộc sự tình vẫn có chút hiểu biết. Thu Hà gia tộc cần gì ở nàng cái này trên danh nghĩa đệ đệ. Liễu Băng, không lẽ ngươi không biết Rosen là một cái tiên thiên võ giả à? Thu Hà kinh ngạc nhìn Liễu Băng nói. Khi cùng Rosen nói chuyện, nàng còn tưởng rằng hai người đã thẳng thắn với nhau rồi à? Bây giờ nhìn xem Liễu Băng cái này thần sắc kinh ngạc. Thu Hà mới nhận ra nàng giống như có chút hiểu lầm. Tiên thiên võ giả, ngươi nói là Rosen, nghe được Thu Hà lời nói Liễu Băng con mặt trợn to nhìn về phía Rosen. Rosen là võ giả, nàng làm sao không biết, ngươi không nhận ra cũng đúng, nếu như không phải nghe người khác nói cùng tận mắt thấy. Ta còn tưởng là mình đang mơ đây, đối với Liễu Băng lúc này cảm giác Thu Hà rất rõ ràng. Nàng nhưng là cũng gặp phải tương tự trường hợp, tỉ tỉ. Không lẽ ngươi cũng là võ giả à? Nghe hai người nói chuyện Liễu Ngọc không khỏi giật mình nhìn hai người nói. Ngọc Nhi, không lẽ ngươi đã biết? Liễu Băng kinh ngạc nhìn Liễu Ngọc nói. Mới biết hôm qua, do xảy ra một chút chuyện. Liễu Ngọc gật đầu nói. Rosen, chúng ta phải thật tốt nói chuyện một phen. Liễu Băng nhìn Rosen nghiêm túc nói. Vào nhà rồi nói. Rosen gật đầu đáp. Sau đó bốn người liền đi vào trong nhà, Liễu Băng cũng để cho toàn bộ người hầu rời khỏi nơi này, cách Trương.